Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 131 vừa rồi Tiêu Viêm đang đối chiến với đám người âm bình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 132 với tựa đề Bát Tinh Đấu Đế. Cửa chưởng linh hồn lực trực tiếp làm cho một cây cối của mảnh khu rừng bị chặt kẽ làm đôi. Bất chợt, một đạo thân ảnh từ phía đó rất nhanh lướt ra, vững vàng dừng lại trên một thân cây, cười tủm tỉm nhìn âm bình với sắc mặt lãnh đạm. Ngươi lại không tiếp tục chạy trốn, khiến ta có chút kinh ngạc à. Âm bình nhìn qua Tiêu Viêm, nhàn nhạt nói, hắn cũng chẳng có bởi vì những tên thuộc hạ bị giết chết vừa nãy mà có chút lo lắng hay đau thương chút nào cả. Ngươi dám chỉ đem theo những tên này đuổi theo cũng khiến ta rất kinh ngạc. Tiêu Viêm cũng cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại dám đơn độc đuổi theo ngươi, bởi vì ngươi trong mắt ta không đáng để nhắc tới. Khóe miệng của âm bình dần dần nhếch lên một nụ cười dữ tợn, bất chợt ánh mắt hắn đột nhiên âm lãnh, bàn tay vừa nắm lại, linh hồn lực màu xám liền hóa thành những thanh kiếm sắc bén ngập trời, bao phủ xuống chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Loại công kích này chỉ là vô dụng. Thấy thế Tiêu Viêm thế nhưng lại không hề động đậy, trong mi tâm một luồng linh hồn lực lan tràn ra hóa thành một lớp linh hồn lực phòng ngự, mặc kệ những thanh kiếm linh hồn sắc bén kia đâm tới cũng không thể nào đâm thủng được lớp chắn này. Ngươi quả nhiên là kim tụ linh hồn lực. Cảm nhận được mức độ mạnh mẽ của linh hồn lực của Tiêu Viêm, âm bình cười lạnh một tiếng, một đạo linh hồn lực trên người hắn tiếp tục gào thét mà ra, giống hệt như một thanh đại đao, nhanh chóng chặt đứt ngang thân vô số cây cối xung quanh, sau đó thao túng lấy những thân cây lớn hung hăng quanh mạnh về phía Tiêu Viêm. Mũi chân Tiêu Viêm giảm mạnh một cái, một lượng lớn cát đá tung tóe từ mặt đất cao nhanh chóng bay lên, dưới sự thao túng linh hồn lực của hắn hóa thành một trận mưa đá đầy trời, va đập loạn xạ với những thân cây lớn đang mạnh mẽ đập tới đó. Cảnh tượng này nhìn qua có vẻ vô cùng hùng tráng. Có điều hắn cũng biết thế tấn công này của âm bình hiển nhiên cũng chỉ là dùng để thăm dò thực lực của mình mà thôi. Cho nên ngay tiếp theo đó, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhấc tay lên, kim quang hùng hồn bắn ra, hóa thành một nắm tay khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ, nhắm tới đỉnh đầu của âm bình mà hùng hăng oanh xuống. Bang bang, nắm tay gào thét mà xuống, không khí như muốn nổ tung, từng đạo khí lan tiên tiếp nổ tung khiến cho vùng đất trên mặt đất nháy mắt bắn văng tung tóe, nhất thời xuất hiện một cái hố lớn. Linh hồn chi thùy. Đối mặt với kình phong tràn đầy sức ép này, âm bình ngược lại không hề hoảng hốt, linh hồn lực bạo chủng mà ra hóa thành một thanh cự truy linh hồn lực màu xám lớn, đường kính khoảng hơn 10 trượng. Ngay sau đó nó hung hăng va chạm mạnh với nắm tay. Đang, thanh âm sắc bén chói tai vang lên, nổ tung ngay giữa không trung, nắm tay không ngờ lại bị âm bình oanh cho lùi ngược ra phía sau một chút. Thấy thế, thân hình Tiêu Viêm chợt động, nháy mắt liền xuất hiện phía trên nắm tay, làn da cả người hắn lại một lần nữa chuyển hóa thành màu vàng óng ánh. Sau đó hai tay rất nhanh chụp lấy nắm tay, lại một lần nữa hung hăng nện xuống. Nhìn thế tấn công mạnh mẽ của Tiêu Viêm, âm bình không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay áo hắn phun lên, đột nhiên một đạo thân ảnh màu xám đậm từ trong tay áo hắn bắn ra, đem ra một lực đạo cực kỳ hung hãn và chạm thật mạnh cùng với nắm tay. Thình thịch, hai bóng dáng một xám một vàng mạnh mẽ va chạm với nhau, một luồng kình phong hung hãn nhất thời thổi quét qua, cước bộ của Tiêu Viêm phải lui ra sang một bước, còn bóng dáng màu xám đó lại rất mạnh xuống đất, hai chân của bóng xám giống hệt như là hai thanh đao, trực tiếp cắm xuống dưới đất co sâu đến mấy thước. Nhưng mà đối mặt với sự cứng rắn của mặt đất truyền đến, thân ảnh đó lại dường như không có một chút đau đớn. Nó trực tiếp rút hai chân từ dưới đất lên, ánh mắt âm lãnh vô hồn, dương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Là thế thân của hắn. Nhìn toàn thân của cái thân ảnh kia hiện lên màu xám đậm, thân hình trên dưới tràn ngập một khí tức quỷ dị. Nhãn đồng của Tiêu Viêm cũng khẽ co lại. Tên âm bình này cuối cùng cũng đem thế thân phóng xuất ra rồi. Thế thân này nhìn có vẻ còn mạnh hơn khôi lỗi đấu đế của ta một chút, tuy rằng vẫn chưa đạt đến cấp bậc thượng đẳng, nhưng mà trong hàng ngũ trung đẳng cũng được coi là đứng đầu. Tiêu Viêm khẽ giãn bàn tay lúc nãy bị chấn động có chút tê dại, trong ánh mắt có sự kinh ngạc nồng đậm. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng thế thân trong tay tinh âm bình đó lại mạnh mẽ đến như vậy. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn biết tại sao ta dám đơn độc đuổi theo ngươi sao? Bây giờ để ta nói cho ngươi biết. Triệu hồi thế thân xong, trong ánh mắt của âm bình lại một lần nữa hiện lên vẻ nham hiểm. Cùng lúc này, một luồng linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ giống như một con gió lốc từ trong cơ thể hắn thổi quét ra. Ngay sau đó, khóe mắt hắn nhếch lên một nụ cười dữ tợn, ngón tay chỉ lên trời, một ngọn lửa màu xám liền hình thành trên đầu ngón tay hắn. Bởi vì ta không phải là nửa bước đạt được bát tinh đấu đế mà là bát tinh đấu đế chân chính, hơn nữa linh hồn lực cũng đã đạt đến là thánh cảnh đỉnh phong. Nghe thấy câu nói điềm nhiên của Âm Bình, nhãn đồng của Tiêu Viêm cũng đột nhiên co rụt lại. Tuy Tiêu Viêm đã từng nghĩ rằng linh hồn lực của Âm Bình đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, thế nhưng hắn không ngờ được thực lực Âm Bình đã đạt đến bát tinh đấu đế. Sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời biến đổi, nhìn đốm linh hồn chi hỏa ngưng tụ trên ngón tay Âm Bình, trong lòng hắn lúc này đích thực đã kinh ngạc cực độ. Hắn quả thực chưa bao giờ ngờ tới tên Âm Bình này là có thể đạt đến đẳng cấp bát tinh đấu đế như thế. Tuy rằng chỉ là mới tiến nhập bát tinh đấu đế, nhưng so với hai tên thuộc hạ của Âm Bình thì mạnh hơn rất nhiều. Với thực lực bát tinh đấu đế của Âm Bình lại cộng thêm một thế thân có thể ngang sức với cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Như thế, tổng thể lực chiến đấu của hắn có thể ngang bằng với một cường giả bát tinh đấu đế trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn dám to gan đơn độc đuổi theo như vậy. Không có một chút gì gọi là kiêng dè đối với Tiêu Viêm. Hắn đối với thực lực của bản thân có lòng tự tin tuyệt đối. Thực lực mà Tiêu Viêm đã thi triển ra lúc này cũng khiến Âm Bình có chút kinh ngạc. Nhưng hắn lại rất tự tin, đối diện với hắn cho dù Tiêu Viêm có đại phát hào quang đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ bị hào quang của hắn che lấp hoàn toàn. Tiểu tử, khi ta ở viện cổ chiến trường bắt đầu chém giết, ngươi không biết vẫn còn đang ở trong xó xỉnh nào đó. Hôm nay cũng dám so bì với ta, quả thật là không biết trời cao đất dày. Âm Bình dương mắt nhìn Tiêu Viêm, cười nhạt một tiếng. Hắn chỉ không cho Tiêu Viêm có chút thời gian nào để phản ứng. Ngón tay chỉ lên trời, linh hồn chi hỏa màu xám đó liền đột nhiên bạo lược ra. Linh hồn chi hỏa đối với thực thể vốn không có sức phá hoại nào cả. Nếu như nó bị nó kích trúng, vậy thì thương thế mà nó gây nên lại đau đớn gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau xác thịt. Đó là một sự tổn thương mạnh mẽ đối với linh hồn. Cho nên khi Tiêu Viêm nhìn đốm linh hồn chi hỏa bạo lực mà ra ấy, sắc mặt cũng biến đổi cực kỳ trầm trọng. Tâm thần hắn khẽ động, linh hồn lực hùng hồn tuôn trào ra, ở ngay trước mặt hình thành một đạo trận pháp. Vạn hỏa hồn chi trận, một ngọn lửa màu xưa trong suốt, lớn cỡ đầu người từ trong trận pháp nhanh chóng sản sinh ra. Nó vốn chưa phải là linh hồn chi hỏa thực sự, mà chỉ là một loại lửa do linh hồn lực ngưng tụ lại, mượn sức mạnh của trận pháp mà tạo thành hình mà thôi. Hừ! Nhìn thấy thế, Âm Bình cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một sự khinh thường, ngón tay vừa điểm, đốm linh hồn chi hỏa màu xám liền hung hăng va chạm với là vạn hỏa hồn chi trận. Hai bên vừa tiếp xúc chỉ nghe thấy một tiếng phốc vang lên, đốm linh hồn chi hỏa màu xám kia đã trực tiếp là nuốt mất vạn hỏa hồn chi trận của Tiêu Viêm. Ánh sáng đom đóm mà đòi so sánh với mặt trăng, nực cười! Nhìn thấy vạn hỏa hồn chi trận không chống cự không hề có chút hiệu quả gì, nụ cười lạnh trên mặt Âm Bình càng sâu hơn, bàn tay hắn dập nắm mạnh. Đốm linh hồn chi hỏa lửa đó liền nhanh chóng bành trướng ra, hóa thành một quả cầu lửa màu xám lớn cỡ bàn tay, hung hăng bổ xuống Tiêu Viêm. Thình thịch, ngay lúc Âm Bình hạ sát chiêu, thế thân của hắn cũng đột nhiên dậm mạnh xuống mặt đất, thân hình hóa thành một tia chớp, lao thẳng đến Tiêu Viêm, chưởng phong như đao, sắc bén vô cùng. Gần như chỉ trong chốc lát, thế tấn công của Âm Bình lại được triển khai một cách triệt để, cộng thêm với sự phối hợp hoàn mỹ của thế thân đã trực tiếp ép Tiêu Viêm vào trong hiểm cảnh. Bát tinh đấu đế và thế thân cộng lại gần như là một sát chiêu cực kỳ hoàn mỹ. Khí tức nguy hiểm bao trùm toàn thân, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng dần dần trầm xuống. Bàn tay khẽ nắm lại, dị hỏa hận cổ xích lại một lần nữa xuất hiện. Kim quang sáng chói chậm rãi quanh quẩn trên thân nó. Những đạo long văn ở trên thân cổ xích dường như cũng ngay lúc này bắt đầu ba động mãnh liệt. Một luồng ba động kỳ dị trước đến giờ chưa từng xuất hiện chợt từ trong thân cổ xích lan tỏa ra. Sau khi dung hợp với hai thanh cổ xích huyền bí, dị hỏa hằng cổ xích hiện tại mới thực lực có thể phát huy ra uy lực của nó một cách triệt để. Cổ xích cầm trong tay, trong lòng Tiêu Viêm cũng dâng lên một cảm giác bào khí mạnh mẽ. Hơn một năm nay, hắn một thân một mình địch lãm tu luyện ở Tứ Huyết Chi Địa đến viện cổ chiến trường. Trong khoảng thời gian đó đã trải qua vô số lần sinh sinh tử tử, mạnh như viện cổ thiên long nhất tộc, cuối cùng vẫn bị hắn tính kế. Một tên Âm Bình bình thường, thực lực chỉ là bát tinh đấu đế, sao lại có thể làm khó hắn được sao? Mang tộc thể tu thuật pháp, mang hoàng thể. Một tiếng quát trầm thấp ngay tại thời khắc này từ trong lòng Tiêu Viêm bùng nổ ra, tiếp theo đó là một luồng sức mạnh cường đại khủng bố dị thường bùng nổ. Rắc, rắc, thân hình của Tiêu Viêm nháy mắt thẳng tắp lên như một cây trường thương, dày dẻ trên toàn thân hắn lúc này đây chợt chuyển hóa thành một màu vàng óng ánh. Tất cả các bộ phận bên ngoài cơ thể cũng đang dần dần bành trướng lên, cùng lúc với cơ bắp không ngừng mở rộng, bên trong các khớp xương cũng phát ra những thanh âm răng rắc khiến người khác cũng khiếp sợ. Thời gian ngắn ngủi chỉ trong khoảng mấy giây, toàn cơ thể toàn thân của Tiêu Viêm đã cao lên mấy nửa trượng. Nhìn giống như là một người khổng lồ nho nhỏ vậy, tuy là cơ thể của hắn cũng không có gây cho người ta cảm giác giống như làm bằng sắt thép, nhưng bất cứ ai đều cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, ẩn chứa bên trong thân thể đó là một luồng sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Ao ao! Hai nắm tay của Tiêu Viêm dần dần nắm chặt lại, cơ thịt của người lặng lẽ rung lên. Một luồng năng lượng vô hình giống như là cuồng phong không ngừng vờn quanh toàn thân hắn, khiến cho không khí cũng mơ hồ phát ra thanh âm như tiếng nước chảy. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển mang hoang thể đến cực điểm. Hiệu quả mà nó đạt được đích xa thực là vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng gào thét, Tiêu Viêm cuối cùng cũng không nhịn được, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Thanh âm của hắn giống như là sóng âm thực chất, trực tiếp làm cho vô số cây cối xung quanh, ngay đến gốc rễ cũng bị nhổ lên. Cút cho ta! Ánh mắt Tiêu Viêm điên cuồng đảo quét. Diện hỏa hằng cổ xích trong tay hắn cùng dưới là luồng ba động của kim quang mà bành trướng lên gấp mấy lần. Kim quang bắt đầu khởi động, cuối cùng trực tiếp mang theo một luồng kinh phong cực kỳ bá đạo, hung hăng chém ra, trong nháy mắt đã đạt đến là mạnh mẽ chém thẳng lên trên người thể thần. Phập, suy, thanh âm va chạm thanh thúy cùng với tiếng bốc cháy nhất thời vang lên giữa không trung, một luồng kinh phong ba động mà mắt thường có thể nhìn thấy được điên cuồng thổi quét vào không trung. Bộ ngực vốn vô cùng rắn chắc của thế thân lại trực tiếp bị nổ tung, lõm xuống một chút, sức mạnh cường hạn của dị hỏa hằng cổ xích cũng hung hăng quật nó thẳng xuống mặt đất, oanh thành một cái hố sâu khoảng 10 trượng trên mặt đất. Suy, một kích đẩy lùi thế thân, thân hình của Tiêu Viêm lại một lần nữa lao thẳng về phía trước, xích phong sắc bén không chút do dự đập thẳng xuống đốm linh hồn chi hỏa của âm bình. Xèo xèo, kim sắc năng lượng ngay lúc này bộc phát ra vô cùng hùng hồn, điên cuồng ăn mòn đốm linh hồn chi hỏa đó, phát ra thanh âm xèo xèo. Phá cho ta! Tiêu Viêm giống như một vị thần giáng thế, hùng hạn dị thường. Kết thúc tập 132 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 133, cả nhà chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Chính Chiếc Audio của mình nha. Cảm ơn mọi người.